Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 682. Chúng ta cùng nàng là thân thích à. Xoạt xoạt, màu đen sắc ngoài vỡ vụn thành phấn. Một tấm mũi cao sâu mục tóc vàng mắt xanh nữ tính khuôn mặt bại lộ ở trong không khí. Không riêng như vậy. Nếu như Europa bản thổ người vừa nhìn, còn có thể nhìn ra đây là người Bắc Âu điển hình khuôn mặt. Dù sao nếu như theo đè khu vực phân, Iceland người cùng Sicilia người tướng mạo khác biệt lộ rõ. Khổng lồ minh thần môn áp lực nặng nề bên dưới. Tóc vàng cô nàng kiên nghị khuôn mặt bị làm nổi bật ra tuẫn đạo cảm giác tuyệt vọng. Tóc vàng mắt xanh. Asakura Han đã biến thành tóc vàng mắt xanh cô nàng. Ta, Gameda hầu kết giật giật, cũng không nhịn được nữa dùng tay đỡ lấy máy quay phim. Đem hình ảnh phóng to, màn ảnh tập trung nhắm ngay xa xa Asakura Han. Mẹ nha, coi như là bị Asakura Han nhạy cảm phát hiện cũng không sao. Tình huống bây giờ đều nguy cấp như vậy. Asakura Hao nơi nào còn có lòng thanh thản đi phản ứng chính hắn một con tôm nhỏ. Gameda đầu óc là thật sự chuyển không đến. Băng vải da đen dưới dĩ nhiên là cái nữ tử khuôn mặt. Tràn ngập đảo quốc phong vị tên Asakura Hao dĩ nhiên là Europa người. Máy quay phim rõ ràng độ là có hạn, nhưng coi như là không lắm rõ ràng. Cũng vẫn là có thể nhìn ra tóc vàng mắt xanh mang tính tiêu chí biểu trưng đường viền. Hơn nữa so ra mấy chục năm trước quay chụp người ngoài hành tinh mơ hồ chất lượng ảnh. Này dụng cụ chuyên nghiệp rõ ràng độ có thể để người ta rơi lệ. Óc của ta đông lại. Ai có thể nói cho ta chuyện gì thế này? Asakura Hao dĩ nhiên là cái nữ tính. Không, vấn đề chẳng lẽ không là... Asakura Han lại là cái Europa người. OMG, chúng ta siêu phàm làm sao sẽ chạy đến Toyo địa giới. Ta chơi đùa nhân vương. Ta có thể giải thích tại sao. Âu Mỹ các đại nhân vật càng là phiền muộn. Bọn họ ở chính mình quốc thổ lên trăm phương ngàn kế tìm kiếm siêu phàm tung tích mà không gặp. Nhưng ai có thể ngờ tới đối phương dĩ nhiên sẽ chạy đến Toyo. Lẽ nào Toyo địa giới có cái gì hấp dẫn siêu phàm bảo bối? Không phải vậy không cách nào giải thích vì sao tất cả đều hướng về Toyo mà đi. Thiệt thòi bọn họ còn đem giáo hoàng thành lật nhiều lần tìm kiếm thiên sứ. Ngói kéo mấy kém quan tài từng cái cậy ra nhìn có hay không quỷ hút máu. British Vương quốc càng là đem Caliburn rút lên lại xen vào. Đáng tiếc vừa không có Knight of the Round xin vào, cũng không có hồ tiên nữ từ Avalon hồ đi ra, cho tới America, nhưng là đem bảo vệ khu bên trong người anh điên tìm ra. Hỏi dò có hay không ai còn cất giấu cái gì pháp khí. Vô số Âu Mỹ chính khách, ông trùm bóp cổ tay thở dài, đảo quốc có như thế nhiều siêu phàm, đây là thượng đế bất công vẫn là yêu chuộng. Bằng vào ta quỷ kế chi thần Loki con gái, đã từng sở trưởng già yếu cùng bệnh tật minh giới nữ vương danh nghĩa. Ta huynh, do mang gần do vĩnh hằng tử vong cùng hủy diệt bên trong trở về. Tóc vàng cô nàng âm thanh vang dội, xa xa Kameda cũng có thể đứt quãng nghe thấy. Loki danh tự này quen tai, do mang gần càng thêm quen tai. Đảo quốc phong tục tập quán dân tộc chuyên gia đoàn liền suy nghĩ đều không có. Trực tiếp vỗ bắp đùi nói, là Hela, trưởng quản tử vong Hela. Bên cạnh đội tự vệ sĩ quan nghi hoặc hỏi ngược lại. Hela, đây là Bắc Âu thần hệ thần linh, hai minh giới nữ vương, chuyên môn thu nhận kẻ ác, chết già, ốm chết phàm nhân linh hồn. Ở tại vĩnh dạ cung điện bên trong, ở Bắc Âu các thần gần như toàn bộ chết trận chư thần hoàng hôn. Bên trong, chỉ có Hela sinh tử không bị đề cập, không nghĩ tới nhưng ở đây nhìn thấy Hela. Bắc Âu thần thoại, hai minh giới, cái này Hela cùng dị vực người nhóm là thiết sao quan hệ? Một tên sĩ quan sau khi nói xong ho khan một tiếng, che lấp chính mình vô tâm chi mất lúng túng. Hiện tại không phải là thảo luận Kamen Rider giả thiết thời điểm. Chẳng trách có thể sai khiến người chết. Nguyên lai nàng bản thân thần chức chính là tử thần. Chí ít đã từng là chư thần hoàng hôn sau. Vẻn vẹn là tàn dư sức mạnh cũng không thể khinh thường. Bắc Âu không cường quốc. Hơn nữa mấy cái nan huynh nan đệ bản đồ thu về đến vừa vặn là nam tính kho báu hình dạng. Nghe tới này tóc vàng mắt xanh cô nàng danh hiệu thời điểm. Vạn đảo quốc gia thủ tướng dù cho tu dưỡng cho dù tốt. Cũng vẫn là không nhịn được đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Bình thường có thể đi tới chính trị người số một nữ tính. Ở chủ trương cùng tác phong lên đều nghiêng cường ngạnh hóa. Này, đây là chúng ta Bắc Âu thần linh. Nữ thủ tướng kinh ngạc nhìn một chút tổng bí thư. Là, tổng bí thư cũng không dám xác định. Hắn cũng có điều là lúc nhỏ xem chuyện cổ tích nghe được. Cái kia nàng tại sao không trực tiếp đến quốc gia chúng ta? Là chê chúng ta phúc lợi chính sách chưa đủ tốt sao? Ta cảm thấy, tổng bí thư lừa một cái. Hắn lại không phải siêu phàm. Làm sao biết vị này Hela nữ sĩ đang suy nghĩ gì? Có thể là cảm thấy Bắc Âu thực sự quá lạnh. Muốn đến thế giới bên ngoài đi tới. Ta đoán khả năng là bởi vì quốc gia chúng ta đã không có nàng chỗ dung thân. Hả? Nữ thủ tướng nhíu lại lông mày. Nhất thời không phản ứng lại tổng bí thư đang nói cái gì. Tổng bí thư chỉ ngoài cửa sổ giáo đường. Đây là phúc âm dạy tông giáo nơi. Giáo đường đỉnh là thần thánh thập tự giá. Bắc Âu thần thoại tìm khắp cả toàn bộ biển Baltic xung quanh đều không có bao nhiêu tín chúng. Nàng coi như là muốn trở về, cũng sẽ đâm đầu vào phúc âm dạy đi. Toàn cầu có vài tỷ tín chúng, một cái đã không có tín ngưỡng căn cơ thần linh, rất khó chống lại, mà toàn bộ Toyo địa giới đều là vô thần luận, không thể giải thích người thế giới. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là ta một điểm suy đoán. Câu nói này nói rất có lý. Tổng thống bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó ánh mắt lại có chút chần chờ lên. Ngươi nói, chúng ta có muốn hay không ở quốc nội một lần nữa mở rộng Bắc Âu tín ngưỡng? Không tốt sao? Tổng bí thư chần chờ lên. Nếu như chọc giận phúc âm dạy thiên sứ, hậu quả này ai cũng không cách nào gánh chịu a. Nhìn một cái liền mất đi tín ngưỡng lực lượng. Hela đều mạnh mẽ như vậy. Phúc âm dạy thần thoại bên trong cái kia cường lực thiên sứ. Hơi một tí chính là cùng địa ngục đánh tới lui lui. Nghiêm túc lên hủy diệt cả nước đều không là vấn đề. Dù sao ở phúc âm dạy kinh điển bên trong, thượng đế vì là trừng phạt giết chết người, so với ma giết người còn nhiều hơn. Cũng vậy, Bắc Âu chính trị không cường nhân. Cơ bản tình hình trong nước tiếp cận tuyệt đối dân túy chủ nghĩa. Dù là lấy nữ thủ tướng tính cách cũng khó có thể quyết định. Nàng nhỏ giọng nói, bằng không chúng ta như vậy, lại như vậy, không muốn gióng trống khua chiêng. Vờn quanh biển Baltic các nước, đặc biệt là Scandinavia trên bán đảo mấy quốc gia, dồn dập động nổi lên tâm tư. Chính là liền Lucia cũng bắt đầu dự đoán Bắc Âu thần thoại vấn đề. Dù sao cương vực bao la, lãnh thổ Tây Bắc Bộ có một ít khu vực từng là người Bắc Âu tín ngưỡng khu. Cùng Hela tóm lại là quan hệ thân thích quan hệ. Hôm nay giả ý biến đổi tin, hắn 5 ngày sau ăn năn, ngoại trừ chính khách chuyên gia ở ngoài, Europa mà ít dân thường cũng phản ứng lại. Bọn họ nguyên bản hài lòng nhìn chó cắn chó cảnh tượng. Nhưng download chính là trong tay dưa hấu trong nháy mắt liền không thơm. Chính đang chiến đấu tóc vàng cô nàng là bọn họ Europa thần linh. Bất kể là đã ở chư thần hoàng hôn bên trong tuyệt diệt Bắc Âu thần hệ. Chí ít người trong nhà chính đang Toyo địa giới bị người ấn lại đầu mãnh đánh.